Dạy vợ nhỏ làm sát thủ, chương 39, cái cớ, gocchuyenaudio.com. Bên em là ổn, vợ nhỏ anh vẫn vậy, thản nhiên đáp, giọng nói chẳng có chút nào biểu hiện đau đớn. Cạch, cô thực sự chẳng hiểu sức chịu đựng của anh là gì. Bế cô vốn là một cực hình với vết thương đó rồi, giờ còn một tay đỡ vừa mở cửa khiến trong cô càng thêm tội lỗi. Cho đến giường Dương Nhược Thiếu vẫn nhẹ nhàng đặt hàn như tuyết xuống, gương mặt anh chẳng có chút sắc thái nào giống bị thương. Đau lắm phải không? Ánh mắt cô buồn rầu nhìn anh, người đàn ông vẫn điềm tĩnh trước mặt cô. Một chút, tôi không tin, nó thực sự rất nặng, rất nặng. Cô nhấn mạnh vết thương đó khá nặng, một chút là không thể. Đừng lo, ngủ nào. Anh vừa đi vừa nói, cuối cùng dừng lại trước chiếc tủ nhỏ gần sát giường. Cầm chiếc điều khiển từ xa cho đóng tất cả thiết bị, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ. Bước lên giường, Dương Nhược Thiếu ôm trọn Hàn Như Tuyết vào lòng, bàn tay thô luồn qua lớp áo mỏng xoa bóp tấm lưng gầy gò, bị vết roi để lại bao thương tích. Lưng còn đau nhiều không? Bàn tay anh vẫn xoa bóp nhẹ nhàng uyển chuyển, khiến cô dễ chịu thả lỏng người trong vòng tay anh hơn. Đỡ nhiều rồi, An Hát cô lên tiếng trả lời nhưng cũng muốn hỏi anh đau nhiều lắm à, thì ngừng lại bởi gương mặt đó có thể thay đổi nếu cô hỏi. Bàn tay Dương Nhược Thiếu có chút dịch chuyển sai chỗ từ lưng, giờ đã lân la ra phía trước. Nhanh chóng nắn bóp ngực cô, không chút chần chừ anh nắn bóp nó nhanh mà còn rất mạnh dạn. Dương Thiếu, anh đi sai chỗ rồi. Giọng nói cô lạnh đi, hai má vì xấu hổ mà đỏ ửng lên. Không hề, anh vẫn rất thản nhiên. Lúc này người Hàn Như Tuyết như rực lửa, gương mặt cô lúc lạnh, lúc xấu hổ vì đôi khi muốn tát anh phát lại bị anh làm cho kích thích co rụt người lại. Tôi đang bị thương, hai tay Như Tuyết muốn đẩy Dương Nhược Thiếu ra, bị câu nói của anh thu phục nhanh chóng rụt lại. Em gầy đi, nó cũng teo rồi. Động tác của anh ngừng lại, sau đó lên tiếng không hài lòng về sự tiếp đãi. Hàng đã free còn đòi hỏi chất lượng, Hàn Như Tuyết được một cú đón dáng mạnh không nhịn được nữa. Bàn tay nhỏ bé, nhanh chóng tặng Dương Nhược Thiếu một cái bạt tai mạnh. Đầu gối nhanh chóng huých vào chỗ không nên rồi rời khỏi vòng tay ấy. Cô dịch chuyển ra phía đầu giường nằm nép vào bỏ rơi người đàn ông phía sau đang đầy sát khí phẫn nộ. Thằng đàn ông 26 tuổi chưa có mống con, em định hủy luôn sao? Anh cằn nhằn than phận đời 26. Đáng hủy, cô tức giận trả lời cũng quay người cầm chiếc gối mình đang nằm ném thẳng vào người anh. Vậy làm nhanh còn hủy. Anh mặt dày, dịch người đến phía cô, dường như vết thương vốn chẳng phải cản trở của anh. Hàn Như Tuyết bị câu nói của Dương Nhược Thiếu dọa cho tím mặt, suýt nữa là lăn người xuống giường. Chẳng biết may hay xui, vì nhờ anh kéo vào lòng nhanh nên đã thoát mạng, hay là cống mạng này cho anh. Ngủ đi, hôm nay ôm thôi. Đúng là anh ôm cô, nhưng bàn tay không hề chặt như này, có lẽ anh mệt rồi. Vết thương như vậy không đau là không thể. Chiếc chăn mỏng được Dương Nhược Thiếu rũ ra, đắp lên khiến Hàn Như Tuyết càng lo lắng chẳng biết ứng xử sao. Đừng cử động nhiều, cô buồn bã lên tiếng, từ từ nhích người ra khỏi vòng tay anh. Cô chỉ xử đêm ngủ nếu lỡ đụng vào sẽ làm anh đau. Hàn Như Tuyết càng nhích người ra xa, Dương Nhược Thiếu nhích càng lại gần khiến cô phải dừng lại hành động của mình lùi vào lòng anh như một chú cún ngoan. Tôi chỉ ôm một hôm thôi, giọng nói lạnh, khẳng định chỉ mượn cô hôm nay thôi vang lên bên tai cô. gocchuyenaudio.com, cô vì câu nói mà im lặng đi, im lặng nằm trong lòng anh. Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ, những tia nắng len lỏi qua cửa kính, rồi qua lớp rèm rọi vào căn phòng đánh thức Hàn Như Tuyết. Cô khẽ dụi mắt rồi định lăn một vòng quanh giường nhưng chợt nhận ra, Dương Nhược Thiếu vẫn ôm chặt mình trong lòng. Dù là lưng đau nhưng khi dậy cô cũng phải khẽ lăn sang phải, sang trái một chút. Theo như những tia nắng kia, giờ cũng là hơn 8 giờ sáng. Trời thu lúc này nắng vậy thôi nhưng qua chiều chút sẽ lại se lạnh. Hàn Như Tuyết lật người nằm thẳng, một tay khẽ nhấc tay Dương Nhược Thiếu sang một bên. Dù là ngủ say nhưng tay anh luôn ôm chặt cô, khiến việc nhấc tay anh ra cũng khó khăn. Cô cố gắng thoát khỏi anh rồi vào phòng vệ sinh, những bước chân nhỏ của Hàn Như Tuyết dịch chuyển trên sàn nhà uyển chuyển hơn, thật may khi được về nhà bởi ở viện ngoài khóa trị liệu thì cô hoàn toàn phụ thuộc vào xe lăn. Cô cứ vậy bước ra đến cửa, mở cánh cửa chậm đóng cũng rất từ từ. Ra đến ngoài chân cô đã mỏi, cô liền dựa vào tường nhấc chân trái lên xoa bóp một hồi. Sau đó, tiếp tục cuộc hành trình Hàn Như Tuyết phụ thuộc vào bức tường, rồi bước chậm rãi trên hành lang dài. Vẫn như mọi khi cô lại mất vài giây nhìn bức ảnh đẫm máu của người phụ nữ bên chiếc roi da. Phu nhân, để tôi giúp phu nhân xuống lầu. Cô nữ hầu cúi chào mong Hàn Như Tuyết nhận sự giúp đỡ. Làm phiền cô, Hàn Như Tuyết mỉm cười, cô thấy thật may mắn chứ chính bản thân cô cũng chẳng trụ được xuống dưới lầu. người nữ hầu như trở thành chiếc nạn của Hàn Như Tuyết, hai người hợp tác để cùng nhau xuống cầu thang một cách an toàn nhất. Xuống đến nơi, hai người dịch chuyển về bên ghế sofa. Chiếc ghế ướm máu hôm qua đã được thay bằng một chiếc ghế mới. Về đường nét thiết kế thì Hàn Như Tuyết dường như không chê vào đâu được, nhưng mà có vẻ hơi hoang phí, bởi một bộ này cũng đủ cho cô sống nửa cuộc đời. Gia đình cô trước vốn giàu có, nhưng ba cô luôn dạy cô cách khiêm tốn tiết kiệm, mẹ thì luôn dạy những công việc nhà cần thiết. Nghĩ lại mà nước mắt cô như muốn ứa ra, nhưng vì người làm bên cạnh cô nín lại mà im lặng ngồi xuống. Từ nay không được nấu những món gây đau nhức hay tấy vết thương. Bữa tối giúp tôi chế biến gan, Hàn Như Tuyết lạnh giọng nói với cô người hầu bên cạnh. Dạ thưa phu nhân, cô nữ hầu cúi người xuống chào rồi xoay người vào trong. Từ phòng khách Hàn Như có thể gửi thấy mùi tôm, ngay sau khi dặn dò thì con tôm đắt đỏ mới được chế biến liền bị đổ đi. Trong thời gian người làm chế biến thức ăn, Hàn Như Tuyết ngồi coi những bản tin thời sự cũ qua mạng, vừa xem vừa xoa bóp bàn chân trái. Tô Gia đang đứng thứ hai trong giới chính trị, số cổ phần Tô Gia tăng nhanh chóng trong một tuần, thu hút nhiều nhà làm ăn lớn. Vũ Ân nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, một nhà làm ăn lớn đầu tư Tô Gia. Hàn Như Tuyết vừa xem vừa choáng váng, cô không hiểu chỉ trong một tuần Dương Nhược Thiếu sao có thể. Sao, có thể, anh ta chơi xấu chăng? Hàn Như Tuyết bất ngờ, ngạc nhiên, khó xử đan xen khiến câu nói mang bao nhiêu sắc thái. Chơi xấu, em nói tôi. Dương Nhược Thiếu từ đâu bước ra, ngồi kế Hàn Như Tuyết giọng nói khó chịu lên tiếng. Hàn Như Tuyết im lặng vài giây, cô đưa tay lên vò tóc suy nghĩ trở nên rối loạn. Chẳng biết trả lời anh sao, cô liền nói bừa. Anh nghe nhầm rồi, đi thẳng chẳng khác nào vào hang cọp, nghĩ lại cô nên đi vòng. Có lẽ vậy, góc chuyện audio.com. Dương Nhược Thiếu trả lời nhanh, bàn tay không yên phận dịch chuyển trong cơ thể Hàn Như Tuyết. Biến thái, cô vì tức giận quên hết lên, tay đẩy mạnh anh ra. Dương Nhược Thiếu mặt mày biến chuyển, gương mặt lạnh đi trong mắt sượt qua tia phẫn nộ. Em dám, vết thương nhức, anh không nói hết câu, biết chắc cô sẽ hiểu. Xin lỗi, cô chỉ ngồi cách xa anh một khoảng, chắp tay xin lỗi. Lại đây, anh lạnh giọng ra lệnh, cô vẫn ngồi im không di chuyển khiến luồng khí phẫn nộ gia tăng. Một là một mạng, hai là hai tôi đến, khách trương.